Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Lữ quán thần tinh chi dạ của đế đô Thánh Kinh nằm ở khu nam của thành phố. Cho nên lực lượng phòng vệ không nghiêm mật nhưng giá cả cũng không rẻ. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên do cách học viện Thánh Võ Đế rất gần. Người ở lữ quán phần lớn là con cháu quý tộc và võ sĩ thiếu niên đến từ các đế quốc. Trong đó cũng không thiếu các công tước những người vượt vạn lý xa xôi tới đây. Lấy võ sĩ tam giai và tứ giai làm chủ, mục đích của bọn họ không khác gì với Hàn Phi, cùng chờ sau mấy ngày nữa sẽ tới cuộc khảo hạch, bởi vì mọi người đều là thiếu niên, rất nhiều người tuy chưa quen biết, nhưng hai gia tộc hai bên đều có chung nguồn gốc, do đó rất nhanh kết thành từng tiểu đoàn thể. Bản địa Thánh Đô, đế quốc chi nội, các gia tộc lớn, lính đánh thuê xuất thân người mạo hiểm, nơi có người là có giang hồ. Cho dù là đế đô cũng không ngoại lệ, Hàn Phi một mình đơn độc tới Thánh Kinh đối với tiểu đoàn thể muôn màu muôn vẻ vốn không có chút hứng thú. Đi một mình đến một mình lộ vẻ có vài phần khác người. Hắn tính luôn hai chiến xe ngựa đưa mình tới. Suốt một ngày loanh quanh ngoài đường, đối với tình hình của đế đô có hiểu biết sơ bộ. Hành động của hắn trong mắt kẻ khác có vài phần xem thường. Bọn võ sĩ thiếu niên này đều có thiên phú, nhưng đối mặt với cuộc thi khảo hạch mấy ngày sau ai cũng không dám lơ là. Hầu như những cảnh tập võ luyện đấu khí võ kỹ đều ở trong lữ quán. Vẫn chưa vào được học viện thì có điệu độ ngấm ngầm tranh đấu nhau. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên Hàn Phi như thế này người không hoàn toàn quan tâm cũng chú ý đến. Lúc hắn mới vừa vào lữ quán còn có người đến hỏi chuyện làm quen sau này đều tránh xa. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, Hàn Phi hoàn toàn không để tâm, bây giờ năng lực ngũ giai của hắn đã vững vàng, luyện thêm nhiều hay ít ngày cũng không khác nhau mấy. Buổi tối trước một ngày thi khảo hạch ở học viện, lữ quán thần tinh chi dạ vì tất cả võ sĩ ở trọ tổ chức một buổi tiệc đứng long trọng. Đây là truyền thống của thần tinh chi dạ kéo dài mấy năm nay. Là tâm ý tốt đẹp cầu chúc võ sĩ tham gia thi khảo hạch. Cao lương mỹ vị phong phú, mỹ thử tinh khiết và thơm ngon, bồi bàn nho nhã lễ phép, quan trọng nhất là tất cả những thứ này đều miễn phí tất cả các võ sĩ đều tham gia ăn uống. Cuộc khảo hạch ngày mai đối với tất cả mọi người đều quan trọng. Thi khảo hạch của Học viện Thánh Võ tuy mỗi tháng cử hành một lần, nhưng sau khi một lần thất bại chỉ có thể chờ năm sau thi lại. Học viện Thánh Võ có yêu cầu nghiêm khắc đối với tuổi của võ sĩ nhập viện chuyên vì đế quốc bồi dưỡng võ sĩ trẻ ưu tú. Mấy trăm thanh niên nam nữ tụ tập dưới nhà, mọi người chúc mừng lẫn nhau. Bình thường có gì xích mích lúc này cũng tạm thời bỏ qua. Không khí trong đại sảnh của lữ quán vô cùng hòa thuận náo nhiệt. Bưng một cái mâm, Hàn Phi tùy ý lấy thức ăn tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống. Chỉ thấy mắt hoa lên, hai thiếu nữ xinh đẹp cơ hồ giống nhau như đúc ngồi đối diện với Hàn Phi. Trong đó một thiếu nữ bĩu môi nói Hàn Phi học trưởng. Ngài cũng quá vô ý đấy chứ, mọi người đều là cùng vương quốc, ngài cũng vì chúng tôi mà chúc một ly rượu, ha ha. Đó thật là lỗi của ta, nào nào, ta kính các nàng một ly, chúc các nàng thuận lợi vượt qua cuộc khảo hạch. Hàn Phi mỉm cười nói vung tay chào, đôi song sinh hoa tỉ muội này và hắn cùng đến từ Minh Lam Vương Quốc. Tên của người chị gọi là Tố Lam Thủy Giao, tên người em là Tố Lam Thủy Tình, năm nay mới vừa 17 tuổi, nhưng tất cả đều có thực lực võ sĩ tam giai. Ở trong nhân tộc số lượng võ sĩ là phụ nữ vốn rất ít, vừa xinh đẹp vừa có thiên phú lại càng không nhiều. Do đó ở trong lữ quán thần tình chi dạ này, tỉ muội giao tình đặc cách được hoan nghênh, võ sĩ thiếu niên ái mộ không ít, thậm chí có người muốn đeo đuổi và âm thầm tiến hành quyết đấu đọ sức. Ở Vương quốc Lam Minh, Hàn Thị cùng với một trong 12 hào môn Lam Thị có mối quan hệ tốt đẹp. Giữ hai tộc không ngừng qua lại với nhau, cho nên tỉ muội giao tình không giống như người khác xem thường Hàn Phi. Quan hệ rất là tốt đẹp. Bưng chén rượu tinh khiết và thơm ngon đứng lên một mình Hàn Phi kính hai tỉ muội mỗi người một ly. Thủy Giao và Thủy Tình tuy lớn lên kiều diễm nhu mì, nhưng tính cách thoáng đãng tửu lượng hơn người. Nghe nói trong buổi tiệc chúc phúc này, ai được chúc phúc kính rượu càng nhiều, như vậy càng có hy vọng qua được khảo hạch ngày mai. Không hề nghi ngờ, nếu như nói thật làm tiêu chuẩn thi khảo hạch này, như vậy hai tỷ muội không hề nghi ngờ nhất định có thể đứng hàng thứ nhất. Hai tỷ muội cũng kính lại Hàn Phi một ly, tất cả đồng thanh nói. Hàn Phi học trưởng, cũng chúc ngài vượt qua khảo thí, nhất định phải vượt qua, cảm tạ. Hàn Phi nói, thật là hai tỷ muội này thật lòng muốn hắn có thể vào học viện thánh võ. Ngược lại không phải nói bọn họ có ý gì đặc biệt đối với Hàn Phi. Ngoại trừ Đông Quốc Chi Nghị gia hay nàng xem trọng Hàn Phi. Ốc kim nhỏ khá dễ thương. Mấy hôm trước Hàn Phi đem ốc kim cho mượn rồi. Nghe nói ngay cả lúc ngủ cũng ôm nhau. Ngày thường càng đáng yêu vô cùng. Nếu không phải chiến sủng không có cách gì đổi chủ nhân bằng không nhất định có rất nhiều người không tiếc số tiền lớn mà van xin với Hàn Phi mua lại. Nếu như nói có đủ tiền đương nhiên không thành vấn đề. Một giọng nói âm dương quái khí bỗng nhiên truyền lại. Nhưng hôm qua ta nghe được một tin lần này tham gia không ít người kia tộc lại hơn 5 nhà. Không biết Hàn Phi học đệ chuẩn bị bao nhiêu tiền là đủ. Số người học viện thánh võ dùng tiền để mua là có hạn. Phương thức cạnh tranh giá cả được chọn dùng giống như là bán đấu giá. Được giá cao. Đây là nguồn gốc thu nhập chủ yếu của học viện. Rất nhiều quý tộc và thương phú vì có thể để con cháu của mình chen thân vào trong điện phủ tối cao của võ sĩ này. Tuyệt đối là không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Lam Thủy Giao nhíu mày. Quay đầu về phía bên cạnh võ sĩ tóc vàng đột ngột xuất hiện nói. Bác Nhĩ Đức là học trưởng. Hàn Phi học trưởng không phải muốn mua. Hắn và chúng ta giống nhau đều tham gia thi khảo hạch ồ thật không? Gã võ sĩ thiếu niên tên gọi Bác Nhĩ Đức là đó liếc nhìn kinh miệt Hàn Phi một cái. Ưỡn ngực nói, chuyện Linh Vũ Cửu Thiên không biết Hàn Phi học trưởng tham gia khảo hạch cấp 1 chưa? Hy vọng cùng với ta một tổ, mọi người cùng cạnh tranh mới thú vị. Học viện Thánh Võ chỉ tuyển tam giai, tứ gia, ngũ giai võ sĩ thiếu niên. Do vậy cạnh tranh thật sự quá ác liệt. Người tham gia khảo hạch 10 người có thể thông qua một thì tốt lắm rồi. Bác Nhĩ La Đức là võ sĩ đại địa tứ giai. Hắn hiển nhiên không cho rằng Hàn Phi với mình cùng một đẳng cấp. Thuần túy dùng ngôn ngữ sỉ nhục nói với Hàn Phi, tiện thể khoe khoang một chút trước mặt tỷ muội giao tình. Gã võ sĩ này dung mạo khôi ngô là người xuất sắc trong đám con cháu gia tộc địa phương đế quốc. Người kế thừa trực hệ gia tộc Trác Y Tư. Thiên phú nổi bật hơn người, bên cạnh hắn tụ tập một nhóm con cháu địa phương, một trong những người có thực lực nhất theo đuổi tỷ muội giao tình. Nhưng tỷ muội giao tình đối với gã không có bao nhiêu cảm tình tốt. Cho tới bây giờ cũng không cởi mở, có lẽ chính vì nguyên nhân này Bác Nhĩ La Đức đối với Hàn Phi nhìn không thuận mắt. Lời đồn Hàn Phi dùng tiền mua danh ngạch cũng đầu tiên từ miệng gã nói ra. Đối với khiêu khích của gã, Hàn Phi chỉ cười nhạt không thèm để ý tới, xem thường là miệt thị lớn nhất, Bác Nhĩ La Đức bưng chén rượu không ai để ý tới sau khi đứng một lúc, nhìn thấy ba người hoàn toàn xem mình như không tồn tại. Sau khi chỉ có thể thu hằn liếc nhìn Hàn Phi chòng chọc một cái mới phẫn nộ bỏ đi. Cái người này thật đáng ghét, Lam Thủy Giao xem thường nói rằng, Hàn Phi học trưởng. Nếu như ngài thật cùng một tổ như vậy nhất định chỉ dạy hắn tốt một chút. Do Hàn Phi luôn luôn không đeo huy hiệu võ giai, cho nên mọi người không biết hắn rốt cuộc thực lực như thế nào. Bác Nhĩ Đức La Đẳng Nhân cho rằng hắn là võ sĩ tam giai nhưng tỷ muội giao tình đoán là võ sĩ tứ giai, nguyện vọng của nàng thực hiện không nổi rồi. Hàn Phi cười nói ta và hắn không cùng một tổ, như thế à, Lam Thủy Giao có chút thất vọng. Nhưng mắt của Lam Thủy Giao bỗng sáng lên. Hàn Phi học trưởng, chẳng lẽ ngài là võ sĩ Hải Dương ngũ giai? Suy đoán của nàng không phải là không có căn cứ. Võ sĩ giai thấp đều có bản năng kính sợ đối với võ sĩ giai cao. Mà Hàn Phi tuy hoàn toàn chưa từng biểu lộ thực lực trước mặt người khác. Nhưng bất luận đối mặt với bất cứ ai đều thong dung bình tĩnh không kiêu ngạo. Phong thái tự tin này không giống như một võ sĩ thông thường vốn có. Hàn Phi mỉm cười gật đầu. Dù sao cũng tới ngày mai thì biết rồi. Không cần thiết tận lực che giấu, a, hai đôi mắt mỹ lệ nhất thời vụt mất. Thần nhãn của hai người nhìn Hàn Phi không giống nhau. Kinh hãi, tôn sùng và còn nhiều nữa. Cách đó không xa bác nhĩ Đức La vẫn luôn lưu ý động tĩnh ba người. Gã nhìn không rõ cho nên ghen ghét như điên cuồng bóp nát chén rượu trong tay. Lịch sử thành lập học viện thánh võ của đế đô Thánh Kinh có khả năng trước khi thành lập đế quốc Quang Huy. Lúc đó nhân tộc vẫn thuộc thời đại đại nhất thống. Dạ võ đế đem xuất quân đuổi ma tộc ra khỏi trái đất để bù đắp trong cuộc đại chiến khu ma tinh anh nhân tộc tổn thất. Một nhóm học viện chuyên bồi dưỡng võ sĩ bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa ở đại lục. Học viện thánh võ là một trong những số đó. Nó do đế quốc và thánh đường cùng cai quản. Trên danh nghĩa hoàn toàn thuộc tất cả đế quốc. Và có rất nhiều học viên trong học viện thánh võ có điều kiện bộc lộ tài năng. Dốc sức chống chọi trở thành điện phủ tối cao võ sĩ cũng không rời bỏ song phương. Rất nhiều người đều biết đế đô thánh kinh của đế quốc Quang Huy là một linh nguyên hiếm thấy không ngừng xây dựng mở rộng. Xuất hiện lớp lớp anh hùng kiệt xuất. Mà vị trí của học viện thánh võ vừa đúng tọa lạc ở trung tâm của cả linh nguyên. Là khu vực chiếm giữ linh lực dồi dào nhất của trời đất. Ngay cả hoàng cung đế quốc và pháp sư công hội đều phải ở bên cạnh. Đủ có thể thấy đế quốc xem trọng học viện. Trải qua 1000 năm không ngừng phát triển mở rộng. Diện tích học viện thánh võ hiện giờ rộng lớn. Thực lực thâm sâu không thể ngờ được. Chỉ cho võ hồn tháp võ sĩ cao giai trở lên tu luyện sử dụng thì có hơn 100 chỗ. Học viện thánh võ bồi dưỡng võ sĩ. Học viện thánh huy bồi dưỡng quan quân kỵ sĩ và học viện thánh pháp bồi dưỡng pháp sư. Được gọi là tam đại thái cơ chống đỡ đế quốc có người từng nói. Cho dù Quang Huy đế quốc bị hủy diệt trong một đêm. Chỉ cần tam đại học viện vẫn còn hoàn toàn có thể từ đống đổ nát tái kiến thành một đế quốc hoàn toàn mới. Mà hiện giờ, Hàn Phi đang đứng trước cổng tòa học viện có quá nhiều truyền kỳ. Cách chương.